Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 204, Bạch Y Tuyết tìm tới. Converter, Dark Hero đã biết đầy bàn đều thua. Hy vọng thất bại Hàn Sơn Hà cùng thiếu niên mặc áo đen ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đều là không còn gì để nói. Có thể hay không trong bách trượng hồ này căn bản cũng không có kỳ lân ngư. Thiếu niên mặc áo đen một mặt không cam tâm. Nói ra một cái chính mình cũng không tin đáp án. Hàn Sơn Hà nhíu mày không nói. Hắn đối với cái này tự nhiên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng lại không muốn chính mình lừa gạt chính mình. Nhưng nếu là trong bách trượng hồ không có kỳ lân ngư. Vậy Lăng Tiêu Túy vì cái gì chuyên môn chạy đến nơi đây đến câu cá? Thiếu niên mặc áo đen nói một mình. Theo sư phụ ta nói, Lăng Tiêu Túy cần nhất chính là kỳ lân ngư. Phàm là Lăng Tiêu Túy ngừng chân dừng lại, liên tục thả câu địa phương, tất nhiên sẽ có kỳ lân ngư tồn tại. Điểm này là tuyệt đối không có sai. Mà chúng ta ngư hồn, hương chính là môn phái chân chế đệ nhất bảo dược. So Lăng Tiêu Túy sử dụng con mồi cao cấp hơn quá nhiều. Càng là tận lực nhằm vào kỳ lân ngư mà chế. Không có đạo lý hắn có thể câu đi lên chúng ta lại câu không được. Cái này không có đạo lý a. Thiếu niên mặc áo đen cảm giác mình sắp hỏng mất. Ngư hồn hương hiệu lực như vậy. Trình độ chân quý của nó tự nhiên cùng rất. Vô luận chế tác vật liệu cùng chế tác thủ pháp khó khăn độ. Đều tuyệt không phải người thường đủ khả năng tưởng tượng. Chính mình lần này mang theo nhiều như vậy ngư hồn hương đi ra. Vốn nghĩ nhất cử thành tựu đại sự, thu hoạch đại lượng kỳ lân ngư, cũng làm cho tu vi của mình tới một cái bay vọt. Không muốn kết quả lại là toàn bộ cho ăn rất nhiều tạp ngư. Cái này nếu là trở lại môn phái nói chuyện, coi như sư phụ đặc biệt sủng ái chính mình, sẽ không coi là thật trách tội. Nhưng việc này lại tất nhiên sẽ trở thành trong môn phái một trò cười. Vĩnh hằng trò cười. Có biết không, sư phụ tâm can bảo bối cổ mang theo ngư hồn hương ra ngoài. Câu đi lên một đoàn tôm cá nhãi nhép. A ha ha ha, thích nghe ngóng. Cổ vừa nghĩ tới loại kia tràng diện, cũng cảm giác chính mình sắp điên rồi. Có thể xác định Lăng Tiêu Túy coi là thật có từ bách trượng hồ câu được kỳ lân ngư a. Hàn Sơn Hà nói khẽ, có phải hay không là... Lăng Tiêu Túy cũng không có câu được. Thiếu niên mặc áo đen nghe vậy cũng là chi trầm mặc một chút. Lăng Tiêu Túy câu được không có câu được cái này thật đúng là không rõ ràng. Chuyện này cũng không có người coi là thật xác định. Dù sao, không người nào dám đi tìm Lăng Tiêu Túy chứng thực việc này. Nếu là cái kia Lăng Tiêu Túy cũng không có câu được mà nói. Như vậy cái này bách trượng hồ. Có lẽ coi là thật liền không có loại cá này. Hàn Sơn Hà nói, thiếu niên mặc áo đen cúi đầu không nói. Trở về đi, Hàn Sơn Hà thở dài một hơi. Cái này kỳ lân ngư dù sao cũng là thiên địa thần vật. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Chỉ sợ, cũng coi như không lên cỡ nào chân quý. Hàn Sơn Hà trấn an một câu. Lấy ngươi thiên khai cửu khiếu tuyệt thế tư chất. Bất kể như thế nào, tương lai đều tất nhiên là thiên huyền đại lục trên đám mây vô cùng cao minh nhân vật. Có lẽ, không có đi loại này đường tắt, ngược lại là vận mệnh của ngươi. Thiếu niên mặc áo đen thở dài, dầu dĩ không vui đứng lên, nói, hiện tại cũng chỉ đành như vậy. Hai người ngay cả câu cá cần câu đều không có thu thập. Trực tiếp ném tại đây mặc kệ. Nếu câu không đến kỳ lân ngư, như vậy, giữ lại những này cần câu còn có làm gì dùng. Thẳng đứng dậy, than thở chậm rãi đi trở về. Liên quan tới cái kia Bạch Y Tuyết sự tình, ta đã bẩm báo sư môn. Thiếu niên mặc áo đen nói, sư phụ ta đã phái người đi ra ngoài tìm vị này Bạch Y Tuyết. Việc này dù sao cũng phải hướng hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Cổ cái kia Bạch Y Tuyết cũng không phải người bình thường. Sư phụ ngươi phái ra người thế nào? Có thể hay không? Hàn Sơn Hà nhắc nhở. Có thể nhất định phải cam đoan vạn toàn. Không được phớt lờ. Thiếu niên mặc áo đen cổ cổ nói ra. Lần này, sư phụ ta phái ra chính là Đại sư Huynh. Đại sư Huynh năm đó đã từng cùng Bạch Y Tuyết từng có một trận chiến. Xem như hiểu rõ, tin tưởng không có ngoài ý muốn gì phát sinh. Đại soái yên tâm, hắc y thiếu niên kia ngừng lại một chút lại nói. Đại soái, kỳ thật ta ngược lại đối với một chuyện khác cảm thấy kinh ngạc. Hàn Sơn Hà sững sờ. Là chuyện gì? Thiếu niên mặc áo đen trầm ngâm chốc lát nói. Kỳ thật, ta đối với cái kia Hà Lão Hà Hán Thanh có chỗ hoài nghi. Hàn Sơn Hà lại là sững sờ. Kinh ngạc nói, cổ cổ có ý nghĩ gì? Cứ việc đến, thiếu niên mặc áo đen nói. Đại soái còn nhớ thỏa đáng ngày lần đầu gặp Bạch Y Tuyết thời điểm tình huống a? Hàn Sơn Hà cũng là minh ngộ người, hơi suy nghĩ, đã ẩn ẩn đoán được thiếu niên mặc áo đen chỉ sự tình. Người nói là cái kia Hà Hán Thanh lời nói không hết không thật a? Nào chỉ là không hết không thật, ta là rất có hoài nghi. Đại soái xin mời nghĩ, bên cạnh ngươi phân phối 8 tên hộ vệ, tất cả đều có được nhất đẳng thân thủ, mặc dù chưa đạt đến đương thời cường giả đỉnh cao hàng ngũ, nhưng trong đó 4 người liên thủ đã đủ cùng đương thời đỉnh phong cường giả chống đỡ, coi như cuối cùng không địch lại, cũng có thể ngoan cố chống lại nhất thời. Nhưng bọn hắn 4 cái liên thủ, nhưng căn bản không ở trong mắt Bạch Y Tuyết. Hoặc là nói, Bạch Y Tuyết có thể dễ như trở bàn tay đột phá bọn hắn liên thủ. Đây cũng là ngày đó Bạch Y Tuyết dám nói nhất định có thể đánh giết nguyên soái ngài. Chúng ta không người mở miệng phản bác nguyên nhân chính, mà đại soái ngài phần này phòng hộ đội hình, vô luận đặt ở trong đương thời bất luận một nước nào, cũng có thể nói đỉnh tiêm. Thế nhưng là cái kia Hà Lão, nhưng lại dựa vào cái gì có thể chạy ra Bạch Y Tuyết ám sát đâu? Chỉ bằng trong miệng hắn lời nói nghĩa sĩ. Thiếu niên mặc áo đen trầm giọng nói. Hàn Sơn Hà trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, cái kia Hà Hán Thanh có chút thanh danh, tại Ngọc Đường càng là đức cao vọng trọng. Hoặc là bên cạnh hắn thật có cái gì cao nhân tương trợ đâu. Thiếu niên mặc áo đen nói, nếu là quả thật như vậy, cái kia Hà Lão coi như càng không đơn giản. Hắn có thể chỉnh ra một cái đối kháng Bạch Y Tuyết đội hình. Có thực lực, đã đáng kinh ngạc đáng sợ đẳng cấp. Hắn nói là hữu tâm nhằm vào chúng ta. Chúng ta trở về đoạn đường này, thật thật không tốt đi a. Hàn Sơn Hà gật gật đầu, ta minh bạch ý tứ của ngươi, cái này Ngọc Đường Thành đúng là lại không nên ở lâu. Nếu lần này Kỳ Lân Ngư không có làm đến, như vậy chúng ta liền mau trở về. Thiếu niên mặc áo đen nói, vâng, quay đầu nhìn một chút Bách Trượng Hồ tĩnh mịch bình tĩnh mặt nước. Trong mắt vẫn lướt qua một tia không cam lòng thần sắc. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Hàn Sơn Hà phái người cầm chính mình một phong thư, đưa cho Thu Lão Nguyên Soái trong phủ, nói đơn giản một chút chính mình đi. Thu Kiếm Hàn nhìn thấy tin, nhưng cũng rốt cục thở dài một hơi, ôn thần này rốt cục đi, muốn đi đưa tiễn thời điểm, lại bị cáo chi. Hàn Sơn Hà một nhóm đã sớm ra khỏi cửa thành, giờ phút này, chỉ sợ rời trí ít bên ngoài mấy chục dặm. Gặp lại chính là sinh tử a. Thu Kiếm Hàn thở dài, bưng chén rượu lên, xa xa mực kính, Hàn Sơn Hà, lên đường bình an. Vân Dương vừa mới rời giường, lại nhìn thấy Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là một mặt ngưng trọng đứng ở ngoài cửa. Sự tình gì? Vân Dương cầm cái khăn lông một bên lau mặt vừa nói. Xảy ra chuyện lớn, cái kia Bạch Y Tuyết tới. Phương Mặc Phi nói, hả? Vân Dương nhàn nhạt gật gật đầu, ta đi xem một chút, cho đến coi là thật nhìn thấy Bạch Y Tuyết thời điểm. Vân Dương không khỏi lấy làm kinh hãi, Bạch Y Tuyết tới là tới, nhưng bây giờ hình tượng cũng đã là không thành hình người. Mặc dù còn miễn cưỡng đứng đấy, hình tượng cũng đã là chật vật tới cực điểm. Chỉ có đôi mắt kia lại tự hung hăng nhìn mình chằm chằm. Nguyên bản một thân không nhuốm bụi trần áo trắng, tận hiện lên lam lũ, cũng cơ hồ chính là một đầu treo ở trên thân. Toàn thân trên dưới đều là vết máu, bả vai vị trí còn có cái huyết động, hai bên trên đùi cũng có mười mấy huyết động. Thân thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, đổi lại người khác chỉ sợ chết sớm. Đây là có chuyện gì? Vân Dương kinh ngạc nói ra. Bạch huynh, sao đến nỗi như thế? Vân Dương không nói câu nói này còn tốt. Nói chuyện câu nói này, Bạch Y Tuyết lập tức đỏ ngầu cả mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là có chuyện gì? Ngươi lại không biết? Vân Dương nhếch nhếch miệng. Cái này, ta còn thực sự không biết. Bạch Y Tuyết trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Thiếu hắn a cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi rõ ràng nói cho ta biết. Vậy cái gì Hà Hán Thanh? Rốt cuộc là ai? Vân Dương kinh ngạc nói ra. Ngọc Đường Văn Nhân Tông Sư. Một đời Nho Lâm lãnh tụ. Lời còn chưa nói hết, Bạch Y Tuyết đã khó thở ngắt lời hắn. Cái gì cẩu thí văn nhân? Cộng lông Nho Lâm lãnh tụ. Người nhà rõ ràng chính là hố chết người không đền mạng. Bạch Y Tuyết khổ cực dị thường thấp giọng gầm rú. Ta cùng Sâm La Đình đánh nhau lúc đó, cũng không có giống bây giờ chật vật như vậy. Bạch Y Tuyết này sẽ thật lòng là ủy khuất không đi nổi. Chưa thấy qua như thế hố người. Từ đâu phủ rời đi về sau, Bạch Y Tuyết phát hiện chính mình vậy mà biến thành mục tiêu công kích. Chính mình mặc kệ chạy đến đâu, đều có sát thủ đang đợi mình. Mặc kệ gặp được người nào, đều sẽ cùng tự mình động thủ. Trước trước sau sau gặp phải chiến đấu tập kích, lại đã đạt tới hơn 120 lần. Cái này hết thảy mới bao lâu thời gian a? Hơn nữa còn có càng nguy hiểm hơn. Cùng mình triển khai chém giết người. Trong đó Tu Vi cùng cái kia trong nhà 8 người không sai biệt lắm. Lại có 10 cái nhiều. Thậm chí còn có một cái Tu Vi rõ ràng so với chính mình càng hơn một bậc. Cũng tại xung tìm kiếm chính mình. Trừ phi Bạch Y Tuyết cảnh giác. Chỉ sợ sớm đã hồn đi cửu tuyền. Nhưng là bây giờ cũng là từ một cái người rảnh rỗi biến thành chuột chạy qua đường. Danh xứng với thực người người kêu đánh a. Cho dù là trước đó bị Nhất Điện Tần Quảng Vương tử vong truy sát, cũng không có hiện tại hung hiểm như thế. Nhất Điện Tần Quảng Vương dù sao chỉ là chính hắn một người mà thôi. Dù có chết vong truy sát, luôn có khe hở thở dốc, nhưng lần này nhưng thật giống như là thiên la địa võng đồng dạng. Liên tục không dứt, lần lượt có đến, mình giết cái ngũ trọng sơn, liền đụng tới thất trọng sơn, giết thất trọng sơn, liền đụng tới cửu trọng sơn, đem cửu trọng sơn đả thương đánh chạy, tiếp lấy liền xuất hiện mấy cái đại viên mãn, sau đó, liên tiếp không ngừng đụng tới càng mạnh, có vẻ như, chính mình chỉ cần có thể một đường đánh xuống. Như vậy đối phương sẽ còn liên tục không ngừng xuất động càng mạnh lợi hại hơn. Thẳng đến giết mình mới thôi. Đối với trước mắt tình trạng này, Bạch Y Tuyết thật sự là nhịn không được. Tại gần nhất một trận kịch liệt sau khi chiến đấu, phát động huyết hồn chi độn, tiêu hao tiềm lực phát ra siêu tốc độ cực hạn, trực tiếp tìm tới Vân Dương nơi này tới. Nào biết được người xui xẻo đánh giấm cũng có thể nện vào gót chân. Tại trở về trên đường, lại gặp lúc trước không biết vì sao biến mất hơn 10 ngày Nhất Điện Tần Quảng Vương. Một phen đánh nhau đằng sau, bản thân bị trọng thương, hấp hối, cuối cùng là xuất tẫn thủ đoạn, chạy ra một đầu mạng nhỏ, giấy rủa lấy đến Vân Dương nơi này. Hôm nay ta nhất định phải hỏi một rõ. Bạch Y Tuyết càng nghĩ càng thấy được bản thân ủy khuất. Bi phẫn nói ra, ngươi đến tột cùng để cho ta xông một cái gì bộ dáng đầm rồng hang hổ. Không có đùa người khác như vậy. Dấu bé đã chậm, thật có lỗi. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay.